Trương Vũ xin trân trọng giới thiệu cùng quý khán giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Từ Mã Linh, hiệp cốt Phiêu Hồn, qua phần diễn đọc Trương Vũ. Rất hiển nhiên y có ý không hài lòng về hai người này. Hai người này được gọi là Hồng Lão Sư, dĩ nhiên là lão nhân tóc bạc râu đen. Còn Bàng Long Đại Sư là vị đầu đà trung niên, hai người đều rất có lai lịch. Thì ra lão nhân tên là Hồng Sách, lừng danh trên giang hồ với ngoại hiệu là Thần Cơ Tú Sĩ. Chẳng những võ công tinh thâm mà còn cơ trí hơn người. Bàng Long Đại Sư ngoại hiệu là Thích Lịch Đầu Đà, luyện toàn công phu hoành luyện ngoại môn, khắp người có 5 loại ám khí quả lực, hết sức lợi hại. Hai người đều là sư đệ của Ma Lạc Kiếm Khách Khang Diễn Chi, người lãnh đạo đương quyền của phái Hà Lan. Họ dời Thiết Túy Quyền Ương Trưởng Vũ Văn Đô, Thiên Thủ Côn Lôn Triển Kỳ Phong và 4 người khác hiệu xưng là Hà Lan Bát Tuấn, cũng là hộ pháp trưởng môn của phái Hà Lan. Luận về võ công, mỗi người có sở trường riêng. Luận về con người thì Thần Cơ Tú Sĩ Hồng Sách, Phích Lịch Đầu Đà Bàng Long và Bát Túy Vô Quy Mâu Chính Luân, 3 người chính trực hơn, nên Ma Lạc Kiếm Khách Khang Diễn Chi không thể không đối xử đặc biệt có phần kiêng nể 3 người. Hãy nói về phần Thiên Diện Nhân Ma Trác Tỷ Tinh bước chân vào Trung Nguyên đến nay. Người của phái Hà Lan ở quan ngoại lại có quan hệ với phái Du Sơn ở ranh giới Tứ Xuyên và Hồ Bắc. Thì ra Mạc Lạc Kiếm Khách Khang Diễn Chi từ lâu đã có ý tầm tranh hùng xưng bá với các môn phái của võ lâm Trung Nguyên. Nhưng vì thực lực chưa đủ không dám khinh suất vọng động, cho nên Trác Tỷ Tinh vào ở Trung Nguyên trước tiên đã lặn lội đến Du Sơn bắt quan hệ với lãnh diện ma quân Thành Trúc Thanh. Đó cũng chứng minh là phái Hà Lan và Du Sơn đều có giả tâm như nhau, vọng tưởng xưng bá võ lâm Trung Nguyên. Về sau Thương Yến dời tính vật của trưởng môn Tử Trúc Trưởng, phái Hà Lan xuất hiện, Ma Lạc Kiếm Khách được báo liền phái Thiên Thủ Côn Lôn Truyển Kỳ Phong và Thiết Tý Quyền Ương Trưởng dẫn theo một số đệ tử trong phái vào Trung Nguyên, dụng ý dĩ nhiên là vì Tử Trúc Trưởng. Chẳng ngờ sau đêm đột kích vào Bạch Vân Sơn Trang 3 lần thất bại, mới biết là võ công của võ lâm Trung Nguyên chẳng phải là không có nhân tài, và còn lợi hại đến mức một thiếu niên như Thường Yến cũng không đối phó nổi. Thế nên Ma Lạc Kiếm Khách Khang Diễn Chi bèn nghĩ đến chuyện lợi dụng lực lượng của phái Du Sơn để giành lại Tử Trúc Trưởng. Do đó trong 2 tháng qua, phái Hà Lan đã có mối quan hệ vô cùng mật thiết với phái Diêu Sơn. Trong khi ấy, lãnh diện ma quân Thành Trúc Thanh được một vị kỳ nhân trong vị phái là Ba Đồ Tác Đặc Kỳ Lạc Đồ Minh. Trên biển Cổ Nhĩ Bàn Thông Cổ Đạt Lâm, phía bắc Thiên Sơn ở Tây Vực, cho biết một điều cực kỳ bí mật. Điều bí mật này liên quan đến một sự kiện trọng đại trong võ lâm. Vị kỳ nhân vị phái kia vì nguyên nhân gì đó, nếu không hợp tác với nhân vật của võ lâm Trung Nguyên thì không sao khai quật được bảo vật được cất giấu. Và điều bí mật này lại liên quan đến phái Du Sơn, đồng thời còn có mối quan hệ không thể tách rời với tính vật trưởng môn Tử Trúc Trưởng của phái Hà Lan. Lúc Thường Yến bị hãm thần bên trong tìm Long Cốc, vị lão ni quái đản đã nhất quyết cưỡng bức Diệu Nhi truyền cho Thất Diệu Thần Công, cùng với một vị kỳ nhân khoáng thế là biết trong Tử Trúc Trưởng có cất giấu một bảo vật. Ngoài ra chỉ có vài người hoài nghi về Tử Trúc Trưởng mà thôi. Về việc những cao thủ võ lâm với một số ma đầu đuổi theo tranh đoạt Tử Trúc Trưởng, chẳng qua chỉ vì muốn trở thành trưởng môn nhân phái Hà Lan mà thôi. Trên thực tế, theo sự diễn biến khách quan, những mối quan hệ phức tạp ấy đã khiến cho việc phái Hà Lan truy tìm tính vật trưởng môn đơn thuần để trở thành sự kiện trọng đại liên quan đến vận mệnh của toàn thể võ lâm. tức là dị phái Ba Đồ Tát Đạt Kỳ Lạc Đồ Minh ở Tây Vực, vì tình thế bắt buộc đã phải cấu kết với phái Du Sơn, đồng thời lại liên quan đến bảo vật cất giấu trong thần tử trúc trượng, mà lại bắt quan hệ với phái Hà Lan, hình thành khối liên kết ba phái Tây Vực, Du Sơn và Hà Lan. Có lẽ vì hậu quả do việc này gây ra quá to tát, nên tập trung lực lượng của ba phái Tây Vực, Du Sơn và Hà Lan cũng không dám công khai hành sự. Giả lại, đây là một việc không tốt đẹp, nên trưởng môn nhân của ba phái chẳng những cấu kết một cách bí mật, mà ngay cả những cao thủ do bổn môn phái ra cũng không rõ nguyên nhân. Nói chung, trong giới võ lâm hiện nay đang nhen nhúm một âm mưu to lớn của ba phái Tây Vực, Du Sơn và Hà Lan. Phúc hay họa không ai đoán biết trước được. Tuy nhiên việc này đã bắt đầu manh nha. Thần cơ tú sĩ Hồng Sách dơi Phích Lịch Đầu Đà Bàn Long chính là đã nhận mệnh lệnh của Ma Lạc Kiếm Khách Khang Diễn Chi đến An Quy để tham dự vào âm mưu ấy. Bởi thần cơ tú sĩ cùng với Phích Lịch Đầu Đà không cùng chung chí hướng với người của phái Du Sơn, nên giữa khách và chủ cũng không tâm đầu ý hợp với nhau. Do đó thảo thượng Tri Phong Văn Phùng Xuân, đà chủ phân đà Nhạc Tây, phái Du Sơn, và cũng là đông gia tử điếm Đồng Đức Lâu lớn nhất thành Nhạc Tây này, không mấy xem trọng hai vị hộ pháp chữ môn của phái Hà Lan, nên trong đó có nguyên nhân khác nữa. Hãy nói Văn Phùng Xuân sau khi thốt ra những lời mai mỉa xiên xỏ ấy, Phích Lịch Đầu Đà liền biến sắc mặt, vừa định trả đũa, nhưng thần cơ tú sĩ như có điều e ngại, vội nháy mắt ra hiệu cản ngăn. Văn Phùng Xuân tuy xem thường hai vị hộ pháp chữ môn phái Hà Lan, nhưng lại hết sức cung kính đối với sáu đại hán dạm dở, ngồi nghênh ngang không thèm đếm xỉa đến y. Thần cơ tú sĩ cùng với sư đệ Phích Lịch Đầu Đà ngượng ngùng ngồi xuống. Văn Phùng Xuân mặt đầy vẻ cười xỉm nịnh, vừa định cất tiếng nói với sáu đại hán dạm dở trong số họ, đã có một người vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói cứng đờ hết sức là khó nhọc nói: "Văn gia thành gia của các vị, đại công của bọn này." Đưa tay chỉ thần cơ tú sĩ nói tiếp: "Phái Hà Lan họ tất cả như nhau, ba nhà cũng như một nhà. Bây giờ đại công của họ này võ công lớn nhất, lợi hại nhất." Đại hán ấy giờ ngón tay cái lên, đưa tay chỉ sáu người rồi nói tiếp: "Đã bảo bọn này." Châu mài ngẫm nghĩ một hồi mới lại nói tiếp: "Sáu huynh đệ Hồ Khắc Lỗ đến Trung Nguyên của các vị chính là để cùng nhau hợp tác tìm kiếm cái vật mà đại công bọn này cần tìm." Đại hán này như không mấy quen nói tiếng Hán, cho nên lời nói một cách hết sức là khó khăn, lại ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp được: "Cổ Nhĩ Bàn Thông Cổ Đặc Đại Mạc là quê hương của bọn này. Một hạt cát, một ngọn cỏ bọn này cũng có thể tìm được. Trung Nguyên là quê hương của các vị có quá nhiều khó khăn. Đại công của bọn này rất tức giận bộ lạc của các vị." Đại hăng ấy ngừng chốc lát, rồi nhấn mạnh giọng nói tiếp: "Đại bộ lạc Trung Nguyên thải đều không có ánh mặt trời." Thần cơ tú sĩ từng đặt chân đến rất nhiều địa phương, tinh thông ngôn ngữ mọi nơi, nghe đại hán này có ý khinh khi đại quốc Trung Hoa, xem như là một bộ lạc dân tộc thảo nguyên, nhất là câu sau cùng, thải đều không có ánh mặt trời, rõ ràng là có giả tâm chinh phục Trung Nguyên, biến con cháu hoàng đế trở thành nô lệ mang di, suốt đời không còn thấy ánh mặt trời. Đó thật là không tự lượng sức mình. Ông ta bất giác phì cười. Đại hăng ấy khó khăn lắm mới nói hết lời: "Nhưng ngỡ là mình nói rất đúng lý." Đàn Dương Dương đắc ý quay sang năm vị huynh đệ, dời tiếng phiền nói cái gì đó không ai biết. Bỗng nghe thần cơ tú sĩ phì cười, tuy không hiểu rằng thần cơ tú sĩ cười cái gì, nhưng cũng biết là nhắm vào y, liền biến sắc mặt trừng mắt nói: "Hồng lão cười cái gì vậy hả? Tử trúc trượng là của phái Hà Lan, các vị không trao ra được, đại công của bọn này chỉ cần 1.000 con lạc đà là có ngay." Một đại hán khác lên tiếng tiếp lời: "Bà Khắc Lỗ Đạt Lân, Mã La Đạt Mẫu, là Thổ Khắc Hải Khâm. Đại hán ấy lại nói: Đặt mẫu ba cái lỗ. Năm đại hán tức giận biến sắc mặt, cũng đứng phát dậy. Đại hán ấy nói tiếp: Đạt đạt là giả nô, mạc bối nô. Năm đại hán sắc mặt hầm hầm ngồi xuống, cùng trừng mắt nhìn Thần Cơ Tú Sĩ. Những người khác không biết sáu đại hán này nói cái gì, nhưng Thần Cơ Tú Sĩ biết. Ba khắc lỗ đặt lân, Mã La đặt mẫu, Lục Thổ Khắc Hải Khâm, nghĩa là lão già người hán này sao lại cười? Cười đại ca có phải không? Đạt mẫu ba cách lỗ, nghĩa là cười tất cả chúng ta. Đạt là la giả nô, mạc bối nô hà lợi, nghĩa là ngồi xuống hãy nghe ta là thủ lĩnh. Nhưng Thần Cơ Tú Sĩ vẫn giả vờ không hiểu, ra vẻ cung kính đứng lên ôm quyền thi lễ. Giải qua một vòng rồi đoạn nói: Hồ khắc lỗ đà diêu thủ, các vị anh hùng đại mạc văn đà chủ, việc hôm nay đại công ba Bồ Tát Lạc Kỳ đặt đồ minh, chính là minh chủ đương nhiên, thành trưởng môn phái Du Sơn dĩ nhiên là cột trụ, chủ trí toàn cục. Sư huynh đại hồng mẫu chẳng qua chỉ là người phụng mệnh hành sự, phải cần các vị dẫn dắt rất nhiều. Nếu hồng mẫu nói năng có gì sai sót, tại sư đệ có gì thất lễ, xin hãy niệm tình sư huynh đại hồng mẫu già nua thô tục, rộng lòng tha thứ cho. Thần Cơ Tú Sĩ lên tiếng thở dài nói tiếp: À, còn về vật mà Hồ Khắc Lỗ xạ điều thủ phụng mệnh, ba đồ đại công tìm kiếm, ngoại trừ ba đồ đại công với thành trưởng môn nhân và khang trưởng môn nhân của tệ phái, sư huynh đại hồng mẫu chỉ biết một hai người có vật ấy mà thôi. Hiện mục tiêu đã ở phụ cận Nhạc Tây, vậy thì sư huynh đệ hồng mẫu sẵn sàng tuân theo sự sai bảo, mọi sự xin tùy Hồ Khắc Lỗ xạ điều thủ và văn đà chủ quyết định. Giọng điệu thành khẩn, thái độ cung kính, chẳng ai có thể hoài nghi ông ta giả dối. Hồ Khắc Lỗ biết tiếng Hán. Thần Cơ Tú Sĩ lặp đi lặp lại ba tiếng xạ điều thủ, khiến cho y lòng vui như mở cờ, vội quay sang năm vị huynh đệ nói: Ba khắc lỗ đặt khâm khắc đồ nã bá nô giả cổ nhĩ bàn thông cổ nạc sa đắc nã lợi là giả nô lạc khắc là giả mẫu. Xin cáo lỗi, truyện bị thiếu một trang. Phải rồi, hẳn là Hồng Sách nhờ vào chút trí thông minh của mình, nhưng thấy không phải địch thủ của bọn mình nên thừa gió quay mũi chuyển hướng, thay đổi thái độ. Nếu vậy thì mình cũng không nên làm khó lão ta quá đáng. Thảo Thượng Truy Phong Văn Phùng Xuân là một ác khấu giang hồ, sao bằng được Thần Cơ Tú Sĩ văn võ song toàn, biết giữ mình trong sạch. Văn Phùng Xuân chẳng qua chỉ là ý nghĩ của kẻ tiểu nhân mà thôi. Tuy nhiên chính vì y có ý nghĩ như vậy mới sa vào lưới rập của Thần Cơ Tú Sĩ. Thì ra lúc Thần Cơ Tú Sĩ với Phích Lịch đầu đà vào Trung Nguyên, Ma Lạc Kiếm Khách Khang Diễn Chi đã phái thần tính mang thư cho Lãng Diện Ma Quân Thành Trúc Thanh. Nội dung trong thơ đương nhiên là chỉ vào một mình Lãng Diện Ma Quân, nhưng chắc hẳn là bất lợi đối với Thần Cơ Tú Sĩ và Phích Lịch đầu đà. Theo lẽ với thân phận hộ phái trưởng môn một phái, phụng mệnh hành sự là phải được người kính trọng. Vậy mà lúc Thần Cơ Tú Sĩ cùng với Phích Lịch đầu đà lần đầu tiên lên Du Sơn, tuy được Lãnh Diện Ma Quân niềm nở tiếp đãi, nhưng sau khi xuống Du Sơn, đồ chúng của Du Sơn lại hết sức lạnh nhạt đối với hai người. Đó chẳng phải là hai sư huynh đệ Thần Cơ Tú Sĩ không được người chú ý, mà chỉ vì đồng lưu chứ không hợp ý với Ma Lạc Kiếm Khách Khang Diễn Chi. Đồng lưu đó là ông không muốn mang tiếng phản bội môn phái, chỉ hợp tác với Khang Diễn Chi bằng miệng chứ không bằng lòng. Ông lẽ nào không biết Khang Diễn Chi nghi kỵ ông? Không hợp, đó chính là chỗ ông giữ mình trong sạch. Tuy nhiên Thần Cơ Tú Sĩ bởi thực lực chưa đủ, không dám công khai chỉ trích những hành vi xấu xa ấy mà cứu nguy cho Võ Lâm Trung Nguyên. Văn Phùng Xuân bởi nhận định là Thần Cơ Tú Sĩ thừa cơ chuyển hướng, tính ý vốn kiêu căng tự phụ, cũng chẳng màng đến lệnh dụ của chưởng môn nhân Lãnh Diện Ma Quân. cho rằng đã hợp tác thì không nên phân biệt đối xử. Nghe thần cơ tu sĩ nói xong, y cười nói: Hồng lão sư hà tất quá khiêm tốn, chúng ta đã là người một nhà, việc đương nhiên là phải bàn bạc giải quyết. Hồ Khắc Lỗ là cao nhân Tây Vực, hẳn là cũng đồng ý với ngu kiến của Văn Mộ. Hồ Khắc Lỗ là một võ phu tính tình khác với người Trung Nguyên, đâu hiểu được ngu kiến không ngu kiến gì của Văn Phùng Xuân. Nhưng vì trước nay đã quen hoành hành ở Tây Vực, ai dám xưng hô huynh đệ với y, nên hết sức không bằng lòng đối với Văn Phùng Xuân. Song vì phụng mệnh đại công, vạn năng hành sự, cho nên đã nhẫn nhịn với Văn Phùng Xuân. Văn Phùng Xuân nào biết là câu Hồ Khắc Lỗ huynh của mình đã khiến cho vị cao thủ Đại Mạc này bất mãn, vẫn hí hửng kể lại chuyện Khúc Thủ Thắng cùng Thương Yến và Lý Thịnh có hành động khả nghi mà y đã nhìn trộm được bằng chiếc lăng kính đặt ở một chỗ bí mật ở trong phòng kế toán. Y quả quyết rằng Thương Yến chính là chàng thiếu niên thần dũng có trong mình Tử Trúc Trượng mà hiện nay trên giang hồ đang xôn xao bàn tán, phải lập tức bàn tính kế sách đối phó kẻo trễ e bị Thương Yến khống chế. Thế là bọn họ lập tức bàn tính kế mưu tiến hành một đại sự chấn động võ lâm. Đại sự này nặng thì có thể gây nguy hại cho toàn thể Trung Nguyên, nhẹ thì ảnh hưởng nghiêm trọng đến truyền thống của võ lâm. Tuy nhiên những người này chẳng qua chỉ là tay sai của kẻ khác, chính bản thân họ cũng không rõ hậu quả sẽ ra sao. Hãy nói Khúc Thủ Thắng cùng với Thương Yến và Lý Thịnh sau khi rời khỏi tửu điếm Đồng Đức Lâu, đi qua nhiều đường hẻm nhỏ, định tìm một chỗ kín đáo để nói chuyện dài. Trên đường, Khúc Thủ Thắng vừa đi vừa nói cho Thương Yến biết hai nàng Liễu Vật Anh và Kỳ Sang đều bình an vô sự, hiện đang ở tại nhà của Đàm Tử Quay, đồng môn sư huynh của chàng. Đồng thời lão quái hiệp cũng cho Lý Thịnh biết Quan Đại Cô đã trở về nhà của Lung Á Tẩu Phù Ngẫu Phi, không cần tìm kiếm nữa. Ba người đi đến một hẻm nhỏ thanh vắng, đang vừa đi vừa chuyện trò thì bỗng nghe một giọng già nua rất khẽ chui vào tai nghiêu ngao hát: Lôi động cửu hoa sinh, nơi sinh không tin tức, tội nghiệp lão phàm trùng quýnh quán chạy khắp nơi. Khúc Thủ Thắng nghe người ấy chẳng những nội công thâm hậu mà còn có hàm ý sâu sắc, bèn nói: Tìm kiếm hắn ngay. Nhưng người ta không chờ cho họ sục tìm kiếm, một bóng xám đã hiện ra cách họ ngoài 20 trượng, vẫn tiếp tục nghêu ngao hát. Khúc Thủ Thắng quát lớn: Đuổi theo mau! Ba người lập tức thi triển khinh công đuổi theo, nhưng người ấy luôn ở khoảng cách hơn 20 trượng, không sao rút ngắn lại được. Mắt thấy người ấy đã tiến vào tiềm sơn, ba người đuổi theo vào sâu trong núi, chỉ thấy xung quanh toàn là tre xanh. Người kia đã mất dạng tự bao giờ. Trong rừng tre rõ ràng là có nhiều lối đi, nhưng vòng tới vòng lui, đi suốt cả giờ cũng không qua khỏi được phạm vi 5 trượng, thật là quái lạ. Theo lẽ với võ công của ba người, mấy mươi ngọn tre này thì có đáng kể gì đâu, chỉ cần một chưởng là gãi đổ hết. Nhưng ngặt nổi trong rừng tre, gió mát hắt hiu, chim hót líu lo, khiến người quên hết mọi sầu đau trên trần đời, không sao nổi giận ra tay được. Khúc Thủ Thắng khẽ thở dài rồi nói: Cảnh đẹp gió mát thế này, chúng ta sao không ngồi xuống chuyện giảng? Thôi đừng đi lòng vòng cho tốn công mất sức nữa, hãy ngồi xuống đây hưởng cảnh thanh nhàn thì hơn. Thương Yến và Lý Thịnh cũng gật đầu nói: Vâng. Hai người vừa định ngồi xuống đất, bỗng nhiên như trong sâu rừng tre, lại như ở ngoài rừng, vang lên một tiếng quýt dài lãnh lót hồi lâu chưa dứt, rồi tiếng ngâm lại vang lên vô cùng bi tráng, hàm chứa vô vàn niềm đau, khiến cho người nghe bồi hồi cảm động, tự hồ như tiếng thở dài. Thương Yến vốn tính nhân hậu, lòng thương hại, liền nảy sinh khẽ thở dài nói: Sao lại có người thương tâm đến như thế? Chàng vừa dứt lời thì ở bên ngoài rừng tre bỗng có người tiếp lời: Kẻ thương tâm có hoài bão riêng, người vừa nói có phải Thương thiếu hiệp đó không? Thương Yến sửng sốt thầm nhủ: Lạ thật, người này sao lại biết mình, chả lẽ là người đã hát khi nãy hay sao? Đang khi thắc mắc, người ấy đã xuất hiện trong rừng tre, nhưng không phải là người đã hát khi nãy. Chỉ thấy người ấy toàn thân nho phục màu vàng sậm, tuổi ngoài 40, diện mạo thanh tú, phong thái bất phàm, bước chân nặng nề, thì ra là một văn sĩ chính cống. Người ấy như không ngờ, trong rừng lại có đến 3 người, thoáng lộ vẻ ngạc nhiên rồi liền không mình thi lễ nói: "Xin thứ cho cơ bình mắt kém, nào phải là Thương thiếu hiệp vậy?" Ba người đều với ánh mắt kinh ngạc nhìn văn sĩ trung niên ấy, chẳng sao đoán ra được đối phương là nhân vật thế nào. Lúc này nghe y tự xưng là danh Cơ Bình và hỏi Thương Yến, Thương Yến liền đáp lễ nói: "Thương Yến là kẻ quê mùa, không dám nhọc lòng cao hỏi, chẳng hay có điều chi chỉ giáo." Cơ Bình đã đoán trước thiếu niên trang phục thư sinh kia hẳn là Thương Yến, giờ thấy Thương Yến lên tiếng trả lời chứng thực là mình đã đoán không lầm, lòng như rất là vui mừng. Ông ta lên tiếng nói: "Đây không phải là nơi tiếp khách, xin mời ba vị đến thảo xá của Cơ Bình đàm đạo. Chẳng hai ba vị có thể không trách tội đường đột, nhận lời của Cơ Bình này hay chăng?" Khúc Thú Thắng Bình Sanh rất ghét văn hoa lễ tiết, nhưng thấy đối phương là một thư sinh chẳng tiện nói thẳng, bèn lên tiếng nói: "Bọn này chỉ là kẻ thô tục, dù đặt chân đến tiền cư của tôn giá thì cũng chỉ làm quen ố thánh địa của tôn giá mà thôi. Chỉ có điều là khu rừng này lắc léo quá đi, nếu tôn giá có thể dẫn bọn này ra ngoài, bọn này thật là vô vàn cảm kích." Cơ Bình như hiểu ra, cười ngượng rồi không mình nói: "Lão tiên sinh là kỳ nhân thế ngoại, khu rừng tre tầm thường này sao có thể giam cầm, hẳn là lão tiên sinh có lòng nhân hậu không muốn tổn thương đến đất trời đó thôi." Ngừng chốc lát rồi mỉm cười nói tiếp: "Cơ Bình có biết chút ít về kinh dịch trồng tre theo kỳ môn độn giáp, nên đã giả phạm đến hiệp giá, thật là bất kính. Cơ Bình hôm nay được gặp chư vị thật là một điều may mắn. Lão tiên sinh với vị thiếu hiệp này có thể cho biết tôn danh quý tính có được hay không?" Thương Yến vừa định giới thiệu, Khúc Thủ Thắng đã sốt ruột nói: "Lão phù Khúc Thủ Thắng, tiểu điệt ấy là Lý Thìn, thế nào? Cơ Bằng hữu bây giờ có thể dẫn bọn này ra khỏi khu rừng này được chưa?" Cơ Bình vội nói: "Khúc lão tiên sinh trách rất phải, Cơ Bình thật là quá đường đột, xin mời." Ba người theo sau Cơ Bình, chỉ rẽ ra ba khúc quanh, đã ra khỏi rừng tre. Trước mắt hiện ra ba gian nhà lá, xung quanh là vườn dưa và rau cải, cảnh tượng hết sức là yên ả và thanh bình. Nhưng xung quanh nhà có rất nhiều đường lối khúc khuỷu, khoảng giữa tuy có cũng trồng rau cải nhưng không vuông vức. Thương Yến trong lòng thắc mắc, không khỏi biểu lộ ra mặt. Cơ Bình đã tự giải thích: "Cơ Bình một mình trú trong thâm sơn cùng cốc, nên quanh nhà có bố trí chướng ngại soàn sỉnh, xin chớ cười cho." Trong khi nói, bốn người đã đi đến gần những con đường khúc khuỷu ấy. Lý Thìn không tin, thầm nhủ: "Bằng vào mấy con đường ngoằn ngoèo này mà có thể ngăn cản được mãnh thú ư?" Thế là liền có ý định thử phen này, bèn nói: "Ở tiên sinh trí thức uyên bác, nhưng chẳng hay những con đường ngoằn ngoèo này có ngăn cản được những cao thủ võ lâm như bọn này không?" Cơ Bình lộ vẻ không bằng lòng, vừa đến trả lời, Khúc Thú Thắng cũng đã không tin. Nhưng vì đã cao tuổi không tiện đích thân thử, nghe Lý Thịnh nói như vậy bèn lên tiếng nói: "Tiểu tử, người chớ có nói miệng suông, đã dám tự khoe là cao thủ võ lâm sao không thử xem? Cho dù ngươi thất bại, Cơ tiên sinh cũng chẳng có cười đâu." Lý Thịnh nghe như vậy thật đúng ý, lập tức tung mình nhẹ nhàng hạ xuống trên lối đi. Cơ Bình mỉm cười và nói: "Lý thiếu hiệp thật có hào hứng, cũng may là trong trận không có nguy hiểm, nếu không Cơ Bình thật có lỗi với khách." Bên ngoài ba người vừa đi vừa chuyển trò, bên trong Lý Thịnh đã sức khốn đốn. Thì ra những con đường ngoằn ngoèo này quả thật là hàm chứa vô vàn quyền cơ. Trong lúc Lý Thịnh rõ ràng thấy đã phóng đi đến cuối đường, chỉ cần thêm một bước nữa là ra khỏi trận, nào ngờ lại trở về chỗ khởi đầu. Sau cùng Lý Thịnh bừng bừng lửa giận, thi triển thân pháp Thái Thành Đại Na Di, định bằng vào môn khinh công thượng thừa này thoát ra khỏi trận. Khúc Thú Thắng tuy bình sinh không phục, giờ cũng phải bội phục học vấn chí cao của vị văn sĩ này. Nhận thấy võ công chưa đủ tự thị, những trò ở trong sách cũng rất là hữu dụng. Mắt thấy Lý Thịnh gần trong gang tấc mà như xa tận chân trời, lão quái hiệp cũng không khỏi kinh tâm, bất giác dừng lại xem. Thương Yến thấy vậy cũng dừng lại, Cơ Bình là chủ nhân cũng chẳng thể mời khách vào nhà, đành đứng lại với hai người. Thương Yến cũng biết đại khái về kỳ môn độn giáp ngũ hành sinh khắc, nhưng phải nhờ vào địa thế mới có công hiệu. Chẳng hạn như lúc chàng mới xuống Hoàng Sơn, đấu với mãng xà bị rơi xuống vực thẳm, đã gặp bát quái trận do đà bối ông Tiền Dục Anh bố trí, nhưng đó là trong hang động tối tăm. Về sau, trong Đồng Quan Sơn, chàng lại bị hãm thân trong cửu cung toàn cơ trận, nhờ vào tuyệt kỹ cửu cung tuyền bộ mới thoát ra được, và đó cũng là lợi dụng vào địa hình đặc biệt với những mỏm đá nhọn. Giờ đây khu rừng tre khi nãy đã không có cửa ngõ phương vị và cũng không có sát khí, vậy mà ba người lại không sao thoát ra được. Trước mắt những con đường ngoằn ngoèo chẳng chút đặc biệt này lại càng quyền diệu khôn lường, bằng vào võ công của Lý Thịnh mà không sao thoát ra được. Thế là chàng lại quay sang Cơ Bình khách sáo nói: Cơ tiên sinh, nếu có người lạc vào trong kỳ môn trận pháp của tiên sinh, chẳng phải sẽ chết vì kiệt sức hay đói khát, vậy thì trái với đức hiếu sinh của tạo hóa rồi còn gì. Cơ Bình nghe vậy thầm nhủ: thiếu niên này thật có lòng nhân hậu, xem ra hẳn không đến đổi uổng phí tâm huyết của mình. Nhưng miệng vội đáp: chẳng phải Cơ Bình có ác ý trong kỳ môn trận pháp này, ngay cả một con kiến cũng không chết được, huống hồ là con người. Lý Thiếu Hiệp hãm thân trong chốn ấy, chỉ cần cơn nóng nảy qua đi là sẽ bình tâm tĩnh khí, có thể theo đường cũ ra khỏi trận. Tuy nhiên nếu muốn đến gần nhà thì chẳng phải dễ dàng. Nếu Thương Thiếu Hiệp nóng lòng thì Cơ Bình sẽ dẫn Lý Thịnh Thiếu Hiệp ra ngay. Cơ Bình liền cất tiếng huýt sáo, lập tức một con chó nhỏ toàn thân lông trắng quăng queo từ ở trong nhà chạy ra, lắc đầu ngẩng đuôi thoát cái thì đã đến trước mặt của Cơ Bình. Cơ Bình cúi xuống nhẹ vỗ trên đầu của con chó rồi khẽ nói: Tuyết Nhi, đến dẫn vị khách kia ra đây. Chú chó trắng như biết tiếng người, gật đầu sủa lên mấy tiếng khẽ, chạy nhanh về phía Lý Thịnh. Lý Thịnh đang thi triển thân pháp Thái Thành Đại Na Di chạy tới chạy lui ở trong trận, lúc này như đã lửa giận bốc cao. Bỗng thấy một chú chó trắng chạy đến cạnh bên mình rồi khẽ sủa lên mấy tiếng và lắc đầu ngoảy đuôi liên hồi. Thấy con vật dễ thương, Lý Thịnh bèn dừng lại cợt đùa. Chú chó Tuyết Nhi há miệng nhẹ cắn vào vạt áo của Lý Thịnh rồi kéo đi. Lát sau Lý Thịnh đã được Tuyết Nhi dẫn dắt ra khỏi kỳ trận, tính ra cũng khoảng thời gian một tuần trà. Lý Thịnh ra khỏi kỳ trận, thấy người đang nhìn mình bất giác ngượng đỏ mặt. Nhưng dẫu sao y cũng đã xuất thân danh môn, tính tình đôn hậu không đến đổi thẹn quá giận. Chỉ đến trước mặt Cơ Bình vòng tay thi lễ nói: Cơ tiên sinh thần học rất cao thâm, trận thế vô cùng kỳ diệu, giảng bối thật lòng khâm phục. Cơ Bình cười khiêm tốn nói: Cơ Bình chỉ là một thư sinh, chẳng qua cậy vào chút trò soàn xỉnh để tự vệ, đã khiến cho Lý Thiếu Hiệp cười cho. Có gì bất kính, xin Thiếu Hiệp rộng lòng lượng thứ. Đoạn Cơ Bình thi lễ với ba người rồi nói tiếp: Tệ xá đơn sơ, xin giới nước suối quả rừng đãi khách, dám mời lão tiên sinh cùng với hai vị Thiếu Hiệp hạ cố, để cho Cơ Bình làm tròn bổn phận địa chủ có được không? Khúc Thú Thắng lúc này đã có nhận xét khác đối với vị nho sinh này, bèn cười nói: Người học sách mà có thể ẩn cư chốn sơn lâm thật là phi thường. Lão phu cũng đang muốn thỉnh giáo, nhưng chỉ sợ quấy rầy Cơ tiên sinh đó thôi. Cơ Bình vội nói: Lão tiên sinh sao lại nói như vậy? Cơ Bình chỉ sợ mời mà không được đó chứ. Thế là ba người một chó nối tiếp nhau theo sau Cơ Bình đi vào những con đường ngoằn ngoèo kia, lát sau đã đến trước ba gian nhà lá. Chỉ thấy ba gian nhà lá này được bài trí hết sức là khoáng đãng, bốn vách treo đầy tranh họa, khiến lòng vô vàn thư thái, quên hết mọi ưu tư sầu khổ trên trần đời. Mọi người ngồi xuống xong, Cơ Bình liền mang trà quả ra đãi khách. Trà là lá tùng, nước là suối trong, quả rừng đều là loại hiếm có ở ngoài đời. Sự khoản đãi thanh hương tuyệt tục này, đừng nói là Thương Yến, Dời Lý Thịnh chưa từng thưởng thức, mà ngay cả Khúc Thú Thắng, cơ hồ đi khắp thiên hạ, đây cũng là lần đầu tiên được nếm hương vị đặc biệt này. Thương Yến hết sức thắc mắc thầm nhủ, người này thoát tục như vậy, sao lại ngâm ra những lời thơ như là rồng không gặp mây mưa thế nhỉ? Chàng bèn hỏi, Cơ tiên sinh siêu phàm thoát tục, tiếu ngạo sơn lâm, chúng giảng bối thật không sao bị kịp, sao như có nỗi ưu tư gì đó có thể nói cho biết được không? Cơ Bình biến sắc mặt thở dài và nói, Ê, thất phù vô tội, tội là do vật ở trong người gây ra. Nhưng chuyện này rất dài dòng, phải bắt đầu kể từ gia thế của Cơ Bình. Nếu có gì làm bẩn tai các vị, xin hãy lượng thứ cho. Thương Yến liếc nhìn Khúc Thú Thắng, thấy lão quái hiệp đang chăm chú lắng nghe, bèn nói, Cơ tiên sinh nếu có gì khó khăn, Thương Yến bất tài cũng sẵn sàng tận lực tương trợ, nhưng chỉ sợ không đủ khả năng mà thôi. Cơ Bình đứng lên hướng về ba người vòng tay xá dài và nói, Lão tiên sinh dời hai vị thiếu hiệp là bất kỳ nhân cái thế, Cơ Bình mới gặp lần đầu đã có chuyện cậy nhờ, nếu được trợ giúp Cơ Bình sẽ trọn đời không quên. Khúc Thú Thắng lúc này đã nhận ra vị nho sinh này hẳn có điều âu lo trọng đại, bèn dẹp bỏ thái độ cợt đùa trước đây, nghiêm túc nói, Cơ tiên sinh không nên quá khách sáo, bọn này là kẻ gió phu thô lỗ nhưng biết cứu khổ phò nguy, du hiệp trượng nghĩa, chỉ cần có đủ khả năng, dù rừng đao núi kiếm cũng chẳng từ nan. Nếu có gì khó khăn tiên sinh cứ thẳng thắn nói ra, để cho mọi người cùng nhau bàn tính. Cơ Bình mặt lộ vẻ cảm kích, ông trịnh trọng nói, Tệ tộc là dòng dõi nhà Chu, được phong cai quản Quý Châu. Sau khi Bình Dương tránh loạn Khuyển Nhung, dời nước về phương Đông, tiền tổ bổn chi của Cơ Bình, vì không đành rời khỏi đất đai của tổ tông nên đã chia tài thiên tử, đi về Thiểm Tây, đổi thành họ Cơ. Nói tới đó Cơ Bình như sợ ba người nhàm chán, ái ngại đưa ánh mắt nhìn thấy ba người đang chú ý lắng tai nghe, bèn nói tiếp. Lúc bấy giờ bọn Khuyển Nhung hết sức là tàn bạo, hà hiếp lương dân. Tiên Diễn Tổ Lễ Hành Công là người đầu tiên khởi xướng chống đối, tập hợp sáu người nữa là Thương, Lưu, Kỳ, Dương, Quảng, Bạch, cùng xưng là Thất Quân Tử, khởi nghĩa chống lại bọn Khuyển Nhung. Cơ Bình cầm chung trà lên uống một hớp, đoạn nói tiếp. Thất Quân Tử nghĩa khí ngút mây, thần dũng vô địch. Bọn Khuyển Nhung nghe danh bỏ chạy nên thôn làng mới được bình an. Thế rồi dân chúng từ khắp nơi liên tục kéo đến quy thuận Thất Quân Tử, bèn chế tạo chiến cụ, tiến hành công việc phòng thủ, lực lượng ngày một lớn mạnh. Về sau vì Thất Quân Tử tuổi già không người thừa kế, thành thế ngày một suy yếu, nên danh Tần nổi dậy. Đó tuy là ý trời nhưng cũng là do mưu người. Tuy nhiên danh Tần chỉ cai trị được có ba đời thì bị diệt vong. Lý Thịnh nghe Cơ Bình cứ mãi nói về chuyện của Thất Quân Tử sốt ruột, vội xen lời nói, Cơ tiên sinh, chuyện của Thất Quân Tử này có liên quan gì đến tiên sinh vậy? Khúc Thú Thắng trừng mắt quát, trẻ còn biết cái gì chứ, hãy nghe Cơ tiên sinh thư thả kể đi. Thường Yến biết lão quái hiệp đã có hứng thú về câu chuyện này, còn bản thân chàng thì chỉ vì trong Thất Quân Tử có người họ Thương, dĩ nhiên cũng rất muốn nghe tiếp. Nghe Lý Thịnh bị lão quái hiệp quát mắng, chàng vội nháy mắt với Lý Thịnh, ra hiệu bảo y đừng có lắm lời, rồi quay sang Cơ Bình nói, Cơ tiên sinh, à sao rồi thế nào hả? Cơ Bình thấy Lý Thịnh bị mắng chửi như vậy, à cũng lộ vẻ áy náy, cầm một đĩa quả tùng lên đưa cho Lý Thịnh và nói, à Lý thiếu hiệp hãy dùng chút quả rừng, Cơ Bình sẽ nói đến vấn đề chính đây. Lý Thịnh cũng đã nhận thấy mình thất lễ, đón lấy đĩa quả tùng, rồi ngượng ngùng nói, Cơ tiên sinh khách sáo quá đi, à, xin hãy kể tiếp. Khúc Thú Thắng lúc này đã sốt ruột, vừa định mắng Lý Thịnh thêm mấy câu nữa thì Cơ Bình đã nhận ra, vội nói: "Thất quân tử, tuổi ngày một già đi, hết sức là đau buồn và lo âu vì không có người thừa kế. Tiền Diễn Tổ Lệ Hành Công lớn tuổi hơn hết, vì vậy đã ngã bệnh trầm trọng. Một vị kỳ công trong số thất quân tử bèn giao trọng trách thống lĩnh nghĩa binh cho một người trẻ tuổi đáng tin cậy, đồng thời mang những vàng bạc châu báu có được của bọn Khuyển Nhung cùng với giáp sắt binh khí của thất quân tử và một quyển trúc giảng. Thất quân tử kiếm lược do thất quân tử cả đời nghiên cứu sáng chế ra, cất giấu trong một danh sơn." Lý Thịnh chợt động tâm hỏi: "Cơ tiên sinh, những vật ấy cất giấu ở đâu vậy?" Khúc Thú Thắng đang nghe đến mê mẩn, lại bị Lý Thịnh ngắt ngang, tức giận quát: "Lại là cái thằng tiểu tử này nữa! Mày không muốn nghe thì cút ra ngoài ngay cho tao." Lý Thịnh lúc theo Lung Á Tẩu Phù Ngẫu Phi học võ công, vẫn thường gần gũi với Khúc Thú Thắng. Biết rõ tính tình của vị sư thúc này rất thương yêu giảng bối, chứ không phải bảo y cút ra ngoài thật. Bèn thè lưỡi làm mặt xấu nói: "Dạ, dần dần, điệt nhi không có dám nói nữa." Nói rồi bịt miệng lại. Dứt lời quả nhiên dùng tay bụm miệng cười khúc khích. Khúc Thú Thắng bỗng đứng lên cười ha hả nói: "Cơ tiên sinh, chúng ta bình thủy tương phùng mới gặp nhau đã như cố cựu, được tiên sinh không khinh chê. Hạng võ phù thô lỗ bọn này cho biết một chuyện bí mật như vậy, và còn nói là có điều cần đến bọn này. Vậy thì xin mau nói tiếp, bọn này kính cẩn lắng nghe đây." Thương Yến và Lý Thịnh thấy Khúc Thú Thắng đứng lên, đâu dám ngồi lại, vội cũng đứng cả lên. Cơ Bình Quán Kinh vội cũng đứng lên và nói: "Ai, xin mời lão tiên sinh ngồi, xin mời hai vị thiếu hiệp ngồi." Lão tiên sinh nói quá lời rồi. Cơ Bình tuy là một thư sinh nhưng cũng hiểu tâm tính hào hiệp. Xin mời lão tiên sinh ngồi xuống để cho Cơ Bình lần lượt kể rõ. Khúc Thú Thắng ngồi xuống gật đầu rồi nói tiếp: "Được rồi, mọi người hãy ngồi xuống nghe Cơ tiên sinh nói tiếp đi." Chờ ba người ngồi xuống xong, Cơ Bình lại mới nói tiếp: "Khi nãy nói đến thất quân tử mang những kỳ trân hiếm thế cùng với bảy món lợi khí thần vật và thư giãn thất quân tử kiếm lược cất giấu trong danh sơn, việc ấy ngoài bản thân của thất quân tử biết, lúc ấy còn khắc đại lược ở trên giản, khắc địa đồ lên ngọc và thiêu hình trên gấm để truyền cho hậu thế. Lúc Tiền Diễn Tổ Lệ Hành Công bệnh tình lâm nguy, thất quân tử đã tề tụ trao minh giảng cho một vị trong thất quân tử bảo quản, và bảy mảnh ngọc bội khắc địa đồ chia ra cho bảy người cất giữ, còn khuôn lụa gấm được giấu ở trong một món bình khí. Nhưng minh giảng thật ra ở trong tay ai, chỉ chép những gì, lụa gấm được cất giấu ở đâu, Cơ Bình không biết. Chỉ biết là bảy mảnh ngọc bội đã lọt vào trong tay của hậu nhân của thất quân tử. Đến nay trong các di vật của tổ tiên, Cơ Bình cũng có một mảnh ngọc bội. Cơ Bình từ trong lòng lấy ra một mảnh ngọc bội tím to cỡ hồ bao, đeo trên một sợi dây chuyền vàng, trao cho Khúc Thú Thắng và nói: "Chính vật này đây, xin lão tiên sinh cùng chư vị thiếu hiệp xem qua." Lúc này ba người đã biết đại khái về ý định kể lại câu chuyện này của Cơ Bình. Khúc Thú Thắng bèn đón nhận lấy tấm ngọc bội rồi đưa cho mấy người xem. Chỉ thấy trên ngọc bội mặt chính khắc mấy đường ngang dọc đan nhau, mặt sau khắc hai câu thơ: "Bách trượng phi hồng truyền tiễn thủy, hàm quan tử khí bốn đông tây." Khúc Thú Thắng mắt già không qua, nhận ra chỉ riêng bản thân mảnh ngọc bội này thì đã là kỳ trân hiếm thế rồi. Còn Lý Thịnh thì chỉ xem cho vui, chẳng hiểu mảnh ngọc bội này có công dụng gì ghê gớm, và cũng không hiểu nổi hàm ý của Cơ Bình, chỉ nghe để mà nghe thôi. Tuy nhiên chẳng hiểu sao y lại ao ước có được mảnh ngọc bội ấy, do đó sau này đã gây ra cho Thương Yến rất nhiều sự phiền phức. Thương Yến khi chưa nghe hết đã nhận ra câu chuyện này chẳng phải tầm thường, giờ thấy Manh Ngọc bội này lại càng thêm kinh ngạc thầm nhủ. Lạ thật, sao dường như mình đã từng trông thấy Mảnh Ngọc bội này ở đâu rồi? Chàng đang sụt tìm trong trí nhớ, Khúc Thiếu Thắng đã trao trả Mảnh Ngọc bội cho Cơ Bình và nói: "Từ tiên sinh hãy nói tiếp đi." Cơ Bình nhận lại Ngọc bội, vẫn cẩn thận cất vào trong lòng rồi tiếp tục kể. Thương Yến đành cắt đứt dòng suy tư, chú ý lắng tai nghe. Chỉ nghe Cơ Bình nói: "Theo sự ghi chép tóm lược, trong gia phổ của Cơ Bình thì sau khi Tiên Diễn Tổ Lệ Hành Công tạ thế, sáu người khác còn lại trong Thất Quân Tử cũng lần lượt qua đời. Bãi gia đình này cũng tứ tán, nên địa đồ bảo tàng không còn ráp lại được nữa, và bảo tàng vĩnh viễn đã chôn vùi nơi thâm sơn." Tìm Sơn ẩn sĩ Cơ Bình lúc này bỗng ngừng lời, mặt thoáng lộ vẻ buồn bã hồi lâu rồi mới nói tiếp: "Thế nhưng hậu nhân bãi nhà hẳn cũng không ai có ý định ấy, nên chuyện ấy đã trở thành truyền thuyết, như là thần thoại, cơ hồ không ai tin đó là sự thật. Thời gian càng lâu, hậu nhân của bãi nhà càng ly tán hơn, thật khó có thể tập hợp đủ bãi mảnh ngọc bội để ráp lại thành một bản đồ bảo tàng."